Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 494, người dĩ nhiên là như vậy. Vương Mạc Mạc quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, loại chuyện như vậy rất nhiều người cũng có thể làm được, nhưng không có người đi làm, bởi vì đó là lấn lăng lão yếu, mà ở linh khí sống lại thời kỳ, đẳng cấp cao siêu năng lực giả đi đánh cấp bậc thấp siêu năng lực giả, cùng lấn lăng lão yếu cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Trần Kỳ hơn nữa am hiểu, nhưng nếu như là thực lực gần, hoặc giả nói là siêu năng lực đẳng cấp gần, siêu năng lực hiệu quả cũng gần dưới tình huống, cái kia xem đúng là kinh nghiệm chiến đấu mạnh yếu. Vương Mạc Mạc cùng Trần Huyền Phong siêu năng lực đẳng cấp là giống nhau. Siêu năng lực hiệu quả kỳ thực cũng không kém, đều là cường hóa thân thể. Hai người phương thức chiến đấu cũng là cận chiến. Dưới tình huống như vậy, kinh nghiệm huấn luyện, một phần lực lượng có thể phát huy ra hai phần hiệu quả. Hơn nữa cảnh giới tu luyện cao hơn Trần Huyền Phong Vương Mạc Mạc. Muốn đánh thắng phía trước chỉ là người thường. Vô cùng lực lượng chỉ có thể phát huy ra 6-7 phân tả hữu Trần Huyền Phong. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Đây cũng là Trần Kỳ tuyển trạch không ra tay nguyên nhân. Tuy là hắn cực kỳ am hiểu, lấn lăng lão yếu, nhưng cuối cũng vẫn phải cho những người khác một ít biểu hiện cơ hội. Vương Mạc Mạc cái này SSS cấp thiên phú giả, đã tấn chức S cấp hoa hạ siêu năng lực giả chính thức lên sân khấu. Dùng một cái đồng dạng sở hữu SSS cấp thiên phú, thực lực đồng dạng đạt tới S cấp lang nhân Trần Huyền Phong làm bối cảnh. Hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu. Kết quả của trận chiến này công bố ra ngoài, những cái này giấu ở dân gian siêu năng lực giả thì có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Có tổ chức cùng không tổ chức thực lực sai biệt đi. Trên bầu trời Trần Kỳ nhìn toàn bộ hành trình bị Vương Mạc Mạc đánh bẹp Trần Huyền Phong, trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa có tổ chức cùng có tổ chức trong lúc đó cũng là khác biệt rất lớn. Bất đồng tổ chức có thể cung cấp bất đồng tài nguyên. Linh thạch thứ này kỳ thực cũng không tất yếu, bởi vì hầu như mỗi quốc gia đều có mỏ linh thạch. Thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu loại chuyện như vậy, cách đấu kỹ xảo loại chuyện như vậy, siêu năng lực phương pháp sử dụng loại chuyện như vậy, phóng nhãn toàn thế giới, lại có quốc gia nào có thể so với được với tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục? Đã nói cách đấu kỹ xảo phương diện này, toàn thế giới cũng không phải chỉ có một, The King of Fighter. Loại này siêu năng lực thiên phú tuy là cũng rất ít ỏi, nhưng muốn tìm nói, hai chữ số còn là có thể tìm được. Nhưng nếu như là những quốc gia khác tìm được rồi thiên phú như vậy giả, nhất định là đem bồi dưỡng thành chính mình đỉnh cấp chiến lực. Coi như siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao, chỉ có tương tự siêu năng lực hiệu quả, cái kia cũng có thể trở thành tinh nhuệ chiến lực. Nhưng mà hoa hạ từ ám võng tìm được cái này, The King of Fighter, đang bị nắm gia nhập vào tài quyết cục sau đó, liền không có xảy ra một lần nhiệm vụ. Hắn duy nhất nhiệm vụ chính là ở tài quyết cục tổng bộ đợi, mỗi ngày luân phiên cùng sở có nhu cầu kinh nghiệm chiến đấu, cần học tập cách đấu kỹ xảo cận chiến tài quyết viên môn, tiến hành chiến đấu, giáo dục bọn họ tương quan cách đấu kỹ xảo. Mà ở có mộng cảnh trực tiếp sau đó, hắn mỗi thiên đã không phải là 20 canh giờ đều đang chiến đấu, hắn là mỗi ngày có 48 canh giờ đều đang chiến đấu. Bởi vì mộng cảnh thế giới trong tốc độ thời gian trôi qua nhưng thật ra là không cùng một dạng. Nhiều lần sau khi khảo sát, gấp 2 hiện thực tốc độ mới là thích hợp nhất. Nhưng nếu mà bắt buộc, cũng có thể lần nữa tăng tốc. The King of Fighter, năng lực đánh lộn, cùng với cảnh giới tu luyện, cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy. Thực lực của hắn tăng cường, tự nhiên có thể tốt hơn đề thăng tài quyết cục tương quan tài quyết viên cách đấu kỹ xảo. Vương Mạc Mạc ở nơi này chút tài quyết viên bên trong. Tuyệt đối là được đúng lúc nhiều nhất. Nàng mặc dù không có cách đấu kỹ xảo trưởng khống, loại này siêu năng lực. Nhưng, tiến hóa, siêu năng lực toàn diện tiến hóa. Lại làm cho học tập của nàng tốc độ cùng với đối với chiến đấu khưu giác tiến bộ kinh người. Tuy là đồng đẳng cấp lực lượng phía dưới, nàng vẫn như cũ đánh không thắng The King of Fighter. Nhưng thực lực của hai người đã đến gần vô hạn. Ngoại trừ Hoa Hạ, nào còn có quốc gia siêu năng lực giả tổ chức có can đảm xa xỉ như vậy đem đỉnh cấp chiến lược trở thành bồi luyện. Rất nhiều cao thiên phú giả đều cho là mình cùng những cái này đã thành danh đẳng cấp cao siêu năng lực giả trong lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Đây cũng là bao quát Trần Huyền Phong ở bên trong rất nhiều người. Che giấu mình siêu năng lực thiên phú, hoặc là gia nhập vào một ít siêu năng lực người phạm tội tổ chức một trong những nguyên nhân. Bất quá cũng có chỗ hỏng, đó chính là giải quyết rồi Trần Huyền Phong. Mặt khác hai cái SSS cấp thiên phú giả, khả năng có một đoạn thời gian biết tránh sâu hơn. Trần Kỳ ở trên trời suy tính thời điểm, phía dưới chiến đấu cũng xuất hiện biến hóa. Vương Mạc Mạc là càng đánh càng ung dung. Loại này ung dung chỉ là trên tâm tính ung dung, sẽ để cho nàng càng thêm tự tin, mà không phải trong thái độ ung dung. Cho dù là thoạt nhìn chiến thắng đối thủ, cũng muốn ở trong thái độ cẩn thận một chút. Đây là Vương Mạc Mạc sớm đã học được kinh nghiệm. Nàng không chỉ một lần đang nhìn lại tựa như nắm chắc phần thắng thời điểm bị The King of Fighter thành công giết ngược, mà Trần Huyền Phong là càng đánh càng chật vật. Bắt đầu vẫn có thể ngươi tới ta đi vài cái, nhưng ở bị Vương Mạc Mạc thành công nắm giữ trên nước sau đó, hắn chính là toàn bộ hành trình bị đánh bẹp trạng thái. Cái này giống như là một cái quyền anh Olympic quán quân cùng một cái thể thao bộ môn Olympic quán quân đánh nhau. Ở thân thể tố chất bên trên, ngang hàng lượng cấp dưới tình huống, song phương là cực kỳ tới gần. Thậm chí thể thao hạng mục quán quân còn biết càng tốt hơn một chút. Nhưng thực sự đánh nhau, Châu Thị Minh là có thể đơn giản cô Lý Tiểu Bằng. Trần Huyền Phong mặc dù không là Lý Tiểu Bằng, cũng chiến đấu qua rất nhiều lần. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng cách đấu kỹ xảo so với việc Vương Mạc Mạc kém cũng không chỉ có một Châu Thị Minh khoảng cách. Nếu như không phải da dày thịt béo, năng lực kháng đòn rất mạnh, một hồi này công pháp hắn cũng sẽ bị Vương Mạc Mạc cho trực tiếp đánh chết. Bất quá khoảng cách bị đánh chết cũng kém không được bao xa. Máu me khắp người Trần Huyền Phong hiện tại đã triệt để mất đi trốn chạy cơ hội, bởi vì sớm có chuẩn bị Vương Mạc Mạc, trong quá khứ mấy phút lúc công kích thời gian, đã đả thương hắn hai cái chân. Điều này làm cho tốc độ của hắn ưu thế đã không cách nào phát huy được. Mà trên người vết máu đến xem, Vương Mạc Mạc so với Trần Huyền Phong cũng không khá hơn bao nhiêu. Đầy người đều là máu, nàng lại không bị thương tích gì. Đã trúng vài cái công kích, cũng đều bị trên người kim lũ y chặn lại. Đây cũng không phải là Trần Kỳ mặc món đó thần khí cấp kim lũ y. Kim lũ y cũng không chỉ nhất kiện, làm SSS cấp thiên phú giả, lại là cận chiến siêu năng lực giả. Đạt được nhất kiện pháp khí cấp bậc kim lũ y cũng rất bình thường. Tất cả huyết đều là Trần Huyền Phong. Vương Mạc Mạc kỳ thực cực kỳ ác tâm, nhưng nàng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí bởi vì này chút nhiễm đến trên người nàng vết máu, làm cho của nàng công kích bén nhọn hơn. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Vương Mạc Mạc được gọi là toàn thế giới cường đại nhất, cũng là bạo lực nhất nữ tính siêu năng lực giả, làm sao lại sợ trên người nhiễm huyết đâu. Tuy là từng trải cùng nguyên lịch sử bất đồng, nhưng tính cách lại là giống nhau. Nguyên trong lịch sử Vương Mạc Mạc nếu như không có loại này tính cách trụ cột, làm sao có thể lớn lên thành toàn thế giới bạo lực nhất nữ nhân? Ngươi lại cho ta ngao ô một tiếng à? Lần nữa đem Trần Huyền Phong đánh ngã xuống đất. Vương Mạc Mạc biểu tình lạnh lùng lên tiếng. Đây là nàng chiến đấu tới nay lần đầu tiên mở miệng. Bởi vì nàng bây giờ đã xác định chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghe được câu này, đầu não có chút ảm đạm Trần Huyền Phong. Nghĩ tới ngày hôm trước chính mình tại tập kích tài quyết cục phân bộ thời điểm. Đạt được tu luyện công pháp phía sau ngao ô. Ta đầu hàng, Trần Huyền Phong hô lớn. Ta là SSS cấp thiên phú giả. Ta nguyện ý gia nhập vào tổ chức. Vương Mạc Mạc ngoài ý muốn sửng sốt một chút. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Thời điểm chiến đấu cũng không thể bởi vì. Này chút không quan trọng sự tình phân tâm. SSS cấp thiên phú giả. Vương Mạc Mạc cười lạnh một tiếng. Nói ra, SSS cấp thiên phú giả. Có thể sát nhân vô tội sao? Thoại âm rơi xuống. Vương Mạc Mạc lần nữa xông lên phía trước. Mới vừa bò dậy Trần Huyền Phong cầm bị Vương Mạc Mạc một cước đá trúng. Trong không khí xuất hiện mắt Trần có thể thấy sóng gợn. Chứng minh rồi cái này nhìn như thông thường một cước. Đến cùng ẩn chứa lực lượng cường đại dương nào. Mấy viên nhọn răng nanh thoát khỏi Trần Huyền Phong miệng sói. Dường như viên đạn giống nhau cao tốc bay khỏi. Đây cũng không phải là Trần Huyền Phong phát động đặc thù công kích. Chỉ là bởi vì sức mạnh công kích quá mạnh mẽ. Những cái này gãy lìa răng nanh vẫn như cũ có đầy đủ động năng. Một cước này làm cho Trần Huyền Phong hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Vương Mạc Mạc nghĩ đến những cái này hy sinh đồng sự. Dù cho nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những cái này đồng sự chân nhân. Nhưng nàng lại rất rõ ràng. Những ngưỡng người kia cũng giống như mình tài quyết viên. Là vì thủ vệ quốc gia này mà hy sinh. Bọn họ có người nhà. Có bằng hữu. Có còn vẫn chưa xong mộng tưởng. Có. Hiện tại. Lại cái gì cũng không có. Phẫn nộ khó dàn. Vương Mạc Mạc không tha thứ. Đã mất đi sức đánh trả Trần Huyền Phong. Biến thành Vương Mạc Mạc quyền anh bao cát. Mà thấy như vậy một màn Chu Chân cùng Trần Kỳ. Cùng với càng nhiều hơn tài quyết viên môn. Không biết vì sao. Đều có chút ê răng. Tuy là một màn này bọn họ nhìn rất sảng khoái. Bởi vì những cái này hy sinh tài quyết viên cũng là bọn họ đồng sự. Nhưng Vương Mạc Mạc dĩ nhiên là như vậy. Vương Mạc Mạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.